Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1334, Chiến Thần Tháp tầng thứ 8. Trước đây sau khi xông qua tầng thứ 7 thì Tử Điện Thương Vương đã trở thành cao cấp thành viên tại Thần Chi Nhạc Viên, tuyệt đối thuộc về nhóm người nổi bật, không có bao nhiêu người lợi hại hơn so với hắn. Thế nhưng hắn so đấu cùng Bạch Hổ Vương thì không thể nghi ngờ là kém hơn không ít. Tại Thần Chi Nhạc Viên, ngoại trừ Tam Đại Chiến Đế thì trong số các chuẩn đế có 4 người lợi hại phi thường, được gọi là Tứ Đại Chuẩn Đế. Mà Bạch Hổ Vương chính là người có bài danh thứ 2 trong số đó, gần với người xếp hạng đệ nhất là Tinh Hà Vương. Cho nên ngoại trừ Tam Đại Chiến Đế có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Bạch Hổ Vương, còn những người khác thì tối đa chỉ tương đương với hắn mà thôi. Muốn chiến thắng hắn sẽ rất khó khăn, ngay cả đấu ngang tài ngang sức cũng đã rất khó rồi. Từ Điện Thương Vương, người có thể cùng ta đánh mấy hiệp như vậy cũng đã rất tốt rồi. Lực lượng của ta dù sao cũng mạnh hơn người rất nhiều mà. Bạch Hổ Vương rất kiêu ngạo nhưng không làm cho người ta chán ghét. Nói cũng đúng. Tử Điện Thường Vương cười cười, sau đó đối với mọi người tại khán đài nói. Khó mà trụ được với hắn quá lâu, tuy nhiên cũng không thể cứ để cho Bạch Hổ Vương độc lĩnh phòng tao như thế. Ta đi xuống đây, có ai lên ứng chiến với hắn không nào? Ánh mắt của hắn quét qua một người trẻ tuổi mặc hắc y cùng một người trẻ tuổi mặc ngân y, rồi đi xuống tràng. Vậy để ta đến tiếp hắn. Người trẻ tuổi hắc y nghĩ nghĩ, rồi thân hình lóe lên, nhảy vào sân đấu phích lịch cầu. Là Vạn Tiễn Vương à? Trận này sẽ gây cấn đây. Vạn Tiễn Vương là một cường giả tiễn đạo, trong Tứ Đại Chuẩn Đế có bài danh thứ 3. Y là một tay tiễn pháp xuất thần nhập hóa, cách mấy trăm vạn dặm đều có thể bắn chết địch nhân, bách phát bách trúng. Vạn Tiễn Vương, mấy năm rồi không gặp, không biết thực lực của ngươi đã tăng thêm mấy phần rồi. Bạch Hổ Vương trong mắt hơi híp lại. Hiển nhiên Vạn Tiễn Vương có uy hiếp đối với hắn rất lớn, lại để cho hắn kiêng kỵ vô cùng. Cũng vậy mà thôi. Vạn Tiễn Vương nắm lấy thiết côn, rồi tùy ý hủy vũ vài cái. Vù vù, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp tỏa ra. Thành thiết côn nặng nề trầm trọng, nhưng ở trên tay hắn lại nhẹ như không có gì. Người phát bóng trước đi. Bạch Hổ Vương lạnh nhạt nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Vạn Tiễn Vương trở nên thập phần lợi hại. Tình quang ngừng tụ thành một tia sắc sảo. Với tư cách là một tiễn đạo cường giả, Vạn Tiễn Vương đã tu luyện một đôi mắt có thể xuyên thủng nhân tâm. Bất kỳ ai bị đôi mắt này nhìn thẳng đến sẽ gặp cảm giác giống như bị đôi mắt của thần chết chiếu vào vậy. Những sinh tử cảnh vương giả yếu một chút đã bị nhìn chằm chằm vào như vậy sẽ lập tức mất hết ý chí chiến đấu, mọi chiến ý đều bị sụp đổ. Vạn Tiễn Vương đã bắt bóng, đã phát bóng, phích lịch cầu lại tại dưới đả kích của thiết côn đã kích bắn về hướng đối phương. Tại trên đường bay, nó bỗng nhiên huyễn hóa thành một mũi tên nhọn đỏ rực, tốc độ tăng nhanh như bão tố. Độc môn tuyệt kỹ của Vạn Tiễn Vương, Tiễn Đạo Cầu. Cầu công kích người sao? Diệp Trần nhướng mày. Những người khác và kể cả hắn, chính khi chơi bóng đều tìm kiếm và nghĩ cách để cho đối thủ không tiếp được cầu, nhưng còn Vạn Tiễn Vương lại đem cầu đánh vào trên người đối phương. Đương nhiên Diệp Trần nhìn ra được Vạn Tiễn Vương đánh cầu nhắm ngay vào sơ hở của Bạch Hổ Vương. Một kích này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng kỳ thật là ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa. Đánh rất tốt. Bạch Hổ Vương có hiểu rõ đối với Vạn Tiễn Vương nên tuyệt nhiên không kinh ngạc. Chỉ thấy hắn giơ thiết côn lên cao. Ngay tại thời điểm vung côn thì quỹ tích phích lịch cầu thoáng chét đi, rồi tự động chạy đến điểm cuối cùng của thiết côn. Sau đó theo lực đạo của thiết côn bắn ngược về phía đối phương. Nếu như nói cầu của Vạn Tiễn Vương như là một mũi tên nhọn, thì như vậy cầu của Bạch Hổ Vương lại giống như là đạn pháo vậy. Không quản người có kỹ xảo cao bao nhiêu, một pháo này sẽ đem người oanh nát bấy. Vạn Tiễn Vương cũng không dám khinh thường, trọng tâm thân thể hạ thấp xuống, từ một tay nắm côn đã chuyển thành hai tay nắm côn. Cơ bắp cánh tay căng lên đến mức phát ra âm thanh ma sát. Sau một khắc, Vạn Tiến Vương phóng ra một bước, lực lượng toàn thân truyền từ xương sống đến vị trí cánh tay. Cuối cùng quán chú đến phía trên thiết côn, một côn đánh trúng phích lịch cầu. Một côn này quá mức mãnh liệt, cùng tương đồng với lực đạo trên phích lịch cầu đang mãnh liệt lao đến. Cả hai trùng kích cùng một chỗ đã khiến cho phích lịch cầu bị ép tới mức bẹp ra. Trong thời gian một phần ngàn nháy mắt, phích lịch cầu đã theo một đường cong quỹ tích bất quy tắc bay đi ra ngoài. Xa hình toàn cầu sao? Không đúng. Đường cong cầu cũng không đúng. Bên trong tự hồ ẩn chứa hai chủng lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Diệp Trần chăm chú quan sát. Là tiến đạo đối tràng cầu. Bạch Hổ Vương tự hồ đã tính trước, nên liền phân thân thành hai, hướng phía hai bên bay vút ra. Đúng như hắn sở liệu, phích lịch cầu sau khi bị lực lượng của đối phương đánh trúng, đã bị phân liệt ra hai bản thể mà bay vút đi. Không đúng, có đến ba quả cầu ư? Bỗng nhiên, Bạch Hổ Vương phát hiện mình đã sai. Phích lịch cầu không phải bị chia làm hai, mà bị chia làm ba. Trong ba quả cầu này, tất nhiên có hai cái là giả. Thế nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, nên dùng nhãn lực của hắn sẽ khó có thể nhìn ra thật giả. Mà có muốn thì cũng không có thời gian để quan sát. Trong số các chuẩn đế thì nhãn lực của hắn không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng không tính là kém cỏi nhất, chỉ có thể nói là thuộc cấp độ trung đẳng. Điểm cường đại của hắn nằm ở phương diện tốc độ và lực lượng. Không hồ là Vạn Tiễn Vương, đến trời bóng mà cũng thiên biến vạn hóa như vậy, không dễ dàng mà bắt đoán ra. Tựu cũng giống như tiến pháp của hắn vậy. Tử Điện Thương Vương âm thầm sợ hãi thán phục. Muốn đả bại ta thì không dễ dàng như vậy đâu. Hai thân ảnh Bạch Hổ Vương gầm nhẹ một tiếng. Bạch Hổ Vương bên trái chân phải dẫm mạnh lên mặt đất, thân thể run lên. Sau một khắc đã tiếp tục phân hóa ra thêm một thân ảnh nữa, rồi hướng phía trên không lao tới. Trong ba quả cầu thì có hai cái là ảo ảnh, chỉ có một là thật và đã bị hắn hùng hăng kích bắn đi ra. Tiến đạo, thiên biến vạn hóa. Vạn Tiến Vương thần sắc vẫn lạnh lùng, hai mắt vô hồn giống như nhìn mà không nhìn vậy. Hắn lập tức dùng tay trái như một thanh cung tiễn, dùng thiết côn làm dây cung, còn phích lịch cầu chính là mũi tên. Kinh lực chấn toái bừng bừng tỏa ra. Không ai có thể hình dung nổi một cầu này đáng sợ đến cỡ nào. Nó lập lòe khắp không gian, hừ hừ thật thật, khiến không ít người nhìn xem mà đầu váng mắt hoa. Hai mắt đã bị cái quả cầu sáng người này làm cho hoa mắt. Lợi hại thật. Đôi mắt Diệp Trần sáng người lên. Hắn vốn cho rằng thiên nữ tán hoa của Hoàng Phủ Ngọc đã biến hóa rất nhiều rồi, không nghĩ tới tuyệt chiêu Vạn Tiễn Vương này lại biến hóa hơn gấp 10 lần thiên nữ tán hoa. Bạch Hổ Vương rốt cuộc cũng là một trong tứ đại chuẩn đế. Tuy chiến lực không phải là thực lực chơi bóng, nhưng thực lực chơi bóng chỉ ít cũng có một nửa chiến lực. Như vậy thôi cũng đã đủ làm cho tuyệt đại bộ phận chúng nhân phải hy vọng có thể nhìn đến được bóng lưng của hắn. Chỉ thấy cả người hắn vừa dao động về bên trái, thì liền xuất hiện nguyên một đám thân ảnh Bạch Hổ Vương lao ra ngoài. Lập tức, cả khu vực sàn đấu, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn, đồng loạt không ngừng vung côn. Bạch Hổ Vương, ngươi thua rồi. Tay phải Vạn Tiễn Vương đang nắm thiết côn, rủ xuống. Giữa không trung, quỹ tích phích lịch cầu lại biến đổi. Giờ này khắc này, ngay cả Vạn Tiễn Vương là người khởi xướng, cũng không có biện pháp tại trong nháy mắt nhìn ra quả cầu thực sự ở nơi nào. Một nhúm ánh sáng màu vàng nện xuống sàn đấu ở sau lưng Bạch Hổ Vương, rồi nảy lên cao. Bạch Hổ Vương thua. Vạn Tiễn Vương, ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới tiến pháp của ngươi đã đạt tới tình trạng như thế. Bạch Hổ Vương không phải không thừa nhận, kỹ thuật dẫn bóng của mình so với đối phương còn kém hơn một chút. Bạch Hổ Vương, ngươi cũng không phải không biết. Xét về kỹ thuật đánh bóng đơn thuần, Vạn Tiễn Vương đã có thể cùng đội trưởng và với hai tên gia hỏa khác so chiêu rồi. Nói chuyện chính là người trẻ tuổi mặc ngân y. Là người trẻ tuổi ngân y này chính là Tinh Hà Vương, người đứng đầu trong tứ đại chuẩn đế. Vạn Tiễn Vương lắc đầu thở dài. Cũng tự là so chiêu, nhưng một khi bọn hắn chăm chú tập trung, thì tối đa ta cũng chỉ có thể trèo chống được vài hiệp mà thôi. Ba người được đề cập đến từ lời nói của Tinh Hà Vương, chính là tam đại chiến đế của thần chi nhạc viên. Theo thứ tự là Khung Võ Vương, Chu Tước Vương cùng với Thần Đao Vương. Khung Võ Vương tại bên trên phương diện võ đạo, có thiên phú làm cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Chu Tước Vương có bản thể là Chu Tước Thú Vương, tốc độ nhanh như ánh sáng. Thần Đao Vương có đao pháp như thần hồ kỳ kỹ. Dưới một đao của hắn thì đến quỷ thần cũng không tránh khỏi. Ba người này đều là đỉnh cao cường giả của thần chi nhạc viên, cũng là mục tiêu mà tất cả mọi người đều muốn đuổi theo. Tinh Hà Vương, sao rồi? Ngươi không có ý định cùng Vạn Tiễn Vương luận bàn kỹ thuật đánh bóng một chút sao? Nguyên lai Bạch Hổ Vương tưởng rằng Tinh Hà Vương muốn tham gia, nhưng bây giờ nghe hắn nói như vậy, tựa hồ đã tự nhận mình không phải đối thủ của Vạn Tiễn Vương rồi. Ta không đánh lại hắn rồi. Đối với thiên biến vạn hóa của hắn, ta không có nắm chắc có thể tiếp được. Tinh Hà Vương lắc đầu cười khổ. Bạch Hổ Vương im lặng một hồi. Luận về thực lực thì hắn có hơn năm thành nắm chắc có thể đánh bại Vạn Tiễn Vương. Thế nhưng mà nơi đến kỹ thuật đánh bóng thì hắn và Tinh Hà Vương hoàn toàn chính xác cũng sẽ không phải là đối thủ của Vạn Tiễn Vương. Đoán chừng cũng chỉ có Khủng Võ Vương mới có thể đánh bại hắn mà thôi. Diệt Trần, kỳ thật ta cảm thấy người có thể cùng Vạn Tiễn Vương so chiêu đấy. Thiên biến vạn hóa của hắn tuy có khả năng biến hóa cao hơn cả thiên nữ tán hoa của ta, nhưng nếu lấy nhãn lực của ngươi mà quan sát thì có thể đem phạm vi thu nhỏ lại còn chừng 10 quả cầu mà thôi. Hoàng Phủ Ngọc rất tôn sùng đối với nhãn lực của Diệp Trần, mà bây giờ Diệp Trần đã là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, tất nhiên so với trước kia càng mạnh hơn nữa. Khả năng nắm chắc quá nhỏ, không cao hơn 3 thành đâu. Diệp Trần cũng không phải rất lạc quan. Luận về nhãn lực, Vạn Tiễn Vương với tư cách là một tiễn đạo cường giả, so với bản thân hắn không chênh lệch bao nhiêu. Còn luận về kỹ xảo, đối phương nói như thế nào cũng là ngây người ở thần chi nhạc viên mấy trăm năm. Luận về tu vi, bản thân hắn chỉ mới là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, còn đối phương là sinh tử cảnh lục trọng thiên. Ai mạnh ai yếu thì vừa xem đã hiểu ngay. Ưu thế duy nhất của bản thân hắn chỉ là linh hồn lực mà thôi. Linh hồn lực không giống với nhãn lực. Nhãn lực thật ra chính là thấy rõ lực đạo, mà linh hồn lực lại là cảm ứng lực. Trước tiên cảm ứng được, sau đó mới thấy rõ, cho nên phản ứng của bản thân sẽ rất nhanh, thời điểm bị động rất nhỏ. Nhưng nếu chỉ vẹn vẹn nhờ vào linh hồn lực mạnh thì cũng không có nghĩa sẽ có thể đánh bại Vạn Tiễn Vương. Thiên biến vạn hóa của đối phương một khi đã hình thành thì không phải là không thể thay đổi được nữa, mà là tại mỗi thời khắc đều có biến hóa. Dù cho có cảm ứng được rồi thì cũng chưa chắc có thể bắt chúng được. Tự giống như có người vùng quyền hướng về phía mình, mình có thể thấy được nắm đấm của đối phương đang vùng đến, thế nhưng lại chưa hẳn có thể đỡ kịp nó. Nói một cách khác, đối phương có thực lực là chiến thần tháp tầng thứ 9, còn mình là chiến thần tháp tầng thứ 7, còn chưa xông đến được tầng thứ 8. Tình trạng chênh lệch như vậy sẽ không cách nào bỏ qua. Tam đại chiến đế không có mặt ở đây, nên Vạn Tiễn Vương đã có thể thắng liên tiếp 4 trận. Sau đó cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, nên liền đi xuống sàn đấu. Một số chuẩn đế khác thấy Vạn Tiễn Vương, Bạch Hổ Vương cùng với Tinh Hà Vương không lên sàn đấu nữa, nguyên một đám xoa tay, mời nhau lên đấu bóng. Lúc xế chiều, thì những chuẩn đế này cũng đã ly khai. Nói một cách khác, đối phương có thực lực là chiến thần tháp tầng thứ 9, còn mình là chiến thần tháp tầng thứ 7, còn chưa xông đến được tầng thứ 8. Tình trạng chênh lệch như vậy sẽ không cách nào bỏ qua. Tam đại chiến đế không có mặt ở đây, nên Vạn Tiễn Vương đã có thể thắng liên tiếp 4 trận. Sau đó cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, nên liền đi xuống sàn đấu. Một số chuẩn đế khác thấy Vạn Tiễn Vương, Bạch Hổ Vương cùng với Tinh Hà Vương không lên sàn đấu nữa, nguyên một đám xoa tay, mời nhau lên đấu bóng. Lúc xế chiều thì những chuẩn đế này cũng đã ly khai. Không biết đối thủ tại chiến thần tháp tầng thứ 8 mạnh đến thế nào đây? Tuy thực lực đã tăng lên 3-4 lần, Mặc dù gần kề có nắm chắc thông qua chiến thần tháp tầng thứ 7, nhưng đối với tầng thứ 8 thì một thành nắm chắc Diệp Trần cũng không có. Theo Hoàng Phủ Ngọc nói, chiến thần tháp tầng thứ 8 có độ khó tuyệt đối là gấp 5-6 lần chiến thần tháp tầng thứ 7. Chiến thần tháp, Diệp Trần đi thẳng tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 có đối thủ là một man nhân thực sự. Trên người hắn có rất nhiều hình xăm. Trên cổ có đeo một dây vòng cổ bạch cốt. Đầu của hắn trụi lùi tỏa sáng lên tinh quang, tựa như sắt thép vậy. Lần trước, Diệp Trần chính là bị cái gã man nhân này đánh rất thảm. Kiếm khí của mình chỉ có thể cắt mở ra da thịt của đối phương, chứ không cách nào xâm nhập vào trong. Còn vũ khí của đối phương là một thanh búa. Mỗi búa do hắn bổ tới đều trầm trọng như núi. Chỉ là búa kinh áp bách, nhưng cũng đều có loại cảm giác làm cho người ta phải thổ huyết. Đến đây đi! Không thi triển tam hòa tá đạo, Diệp Trần nghênh hướng đối phương. Búa cùng Long Tuyển kiếm giao kích, làm hỏa tinh văng khắp nơi. Xẹt một tiếng, thân hình lóe lên, Diệp Trần bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng đối phương. Trong nháy mắt, cánh tay trái của đối phương đã bị chém đứt. Tu vi đã tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, Trần Nguyên đã có xu hướng trở thành kiếm nguyên, uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đắc thế không buông tha người, Diệp Trần thi triển kiếm pháp tựa như độc xà, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tự là một kích chí mạng. Rất nhanh sau đó, man nhân đã không còn chịu nổi nữa, thân thể liền bị chia nằm xẻ bảy. Sau một khắc, Diệp Trần tiến vào chiến thần tháp tầng thứ 8. Hết chương 1334, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1335, thực lực tất cả đại nhạc viên. Tầng thứ 8 có đối thủ là một gã dạ xoa vương, có làn da không giống với nhân loại. Tại dạ xoa tộc, làn da hiện lên màu đá vôi, chính là dạ xoa bình thường. Làn da hiện lên màu xám nhạt là trung đẳng dạ xoa. Làn da đồng dạng với nhân loại chính là cao đẳng dạ xoa. Ở cảnh giới ngang nhau, đẳng cấp huyết thống càng cao thì tự nhiên chiến lực sẽ càng cường đại. Gã dạ xoa vương này có thể trở thành người thủ quản chiến thần tháp tầng thứ 8, khẳng định sức mạnh của hắn rất đáng sợ. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, dạ xoa vương vừa gặp Diệp Trần xuất hiện đã đâm đi qua một mâu. Bình thường các tộc viên dạ xoa tộc đều ưa thích dùng trường mâu. Thật nhanh! Một mâu này nhanh đến mức tận cùng, lóe lên tựa như hào quang. Thân thể thoáng rời đi, Diệp Trần một kiếm giá trụ trường mâu, tay trái nắm lại hướng phía lồng ngực dạ xoa vương đánh tới. Dạ xoa vương phản ứng rất thần tốc, đồng dạng tay trái hắn cũng nắm lại đấm ra. Nắm đấm của Diệp Trần và hắn cùng chạm vào nhau. Diệp Trần bị kích lùi về phía sau vài trăm mét. Sinh từ cảnh lục trọng thiên, lục giai linh khu, lục giai đỉnh phong ý chí. Ngoại trừ võ đạo ý chí, các phương diện tố chất khác của dạ xoa vương đều muốn vượt qua Diệp Trần rất nhiều. Nếu không phải Diệp Trần đã vận dụng tứ trọng kình, lại có hộ thể kiếm ý bảo hộ, thì một quyền vừa rồi này của dạ xoa vương sẽ làm nứt vỡ cánh tay trái của Diệp Trần, thậm chí phá hủy cả thân thể của hắn rồi. Khủng bố khí thế từ trên người Diệp Trần phun phát ra tới. Trên đỉnh đầu Diệp Trần đã hiện ra ba đóa có màu sắc khác nhau. Ngay sau đó, tinh khí thần của Diệp Trần bắt đầu tăng vọt, mái tóc không ngừng bay múa. Vạn hòa đoạt mệnh! Một kiếm chém ra, hàng ngàn bóng kiếm bắn ra, oanh kích tại cái lồng khí hộ thể của dạ xoa vương. Tiếng va chạm phát ra thanh âm đình đình đang đang. Tuy nhiên vẫn không thể công phá được phòng ngự của đối phương. Thực lực chỉ có thể để cho hắn bị lui về phía sau không ngớt. Trong lúc nhất thời không có biện pháp tụ khí mà phản kích. Một kích có hiệu quả, kiếm thứ hai của Diệp Trần theo sát đến. Lần này là mộc hỏa áo nghĩa kiếm chiêu, liệt hỏa phần xuân. Chỉ thấy hỏa tinh hình thành nên đám cháy to lớn, bao trùm khắp người dạ xoa vương. Nhưng dù sao, dạ xoa vương cũng là người thủ cửa chiến thần tháp tầng thứ 8. Tuy không bị phản kích, nhưng đón đỡ thì vẫn có thể làm được. Trường mâu trên tay trái bổ quét ra, liền đánh nát từng đạo hỏa diễm kiếm quang. Thiên lôi địa hỏa! Nhưng vào lúc này, kiếm thế của Diệt Trần đã biến đổi. Đám hỏa tinh đang cháy kia chợt biến đổi thành thiên lôi địa hỏa. Một đám lôi hỏa kiếm quang hệt như mưa sao băng, oanh kích về hướng Dạ Xoa Vương. Hơi không cẩn thận, Dạ Xoa Vương lập tức bị một ít lôi hỏa kiếm quang xỏ xuyên qua cái lồng khí hộ thể, làm bờ vai trái bị cháy đen một mảnh, khói xanh lượn lờ. Dạ Xoa Vương quát lên một tiếng lớn, một màu chém nát đám lôi hỏa kiếm quang. Chết đi! Lôi hỏa kiếm quang vừa tán đi, thân ảnh Diệt Trần cũng đã sớm biến mất tại chỗ cũ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đến bên trái Dạ Xoa Vương. Lòng tuyền kiếm run lên rồi đâm thẳng ra, mang theo khí tức trời thu điều hưu, tràn ngập khắc nghiệt. Kiếm quang trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh giá. Kim thủy áo nghĩa kiếm chiêu, thu chi sát. Mũi kiếm vừa đâm rách làn da Dạ Xoa Vương, thì tay trái của gã nhanh như thiểm điện chụp lấy thần kiếm, khiến cho lòng tuyển kiếm không cách nào tiến thêm. Bàn tay Dạ Xoa Vương quả thực cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Diệt Trần hừ lạnh một tiếng, rồi xoay tròn long tuyển kiếm làm năm ngón tay trái của Dạ Xoa Vương ngay lập tức bị đứt gãy. Mất đi ngăn cản của tay trái đối phương, Diệt Trần lần nữa thì triển ra thu chi sát, nhằm đâm xuyên qua trái tim Dạ Xoa Vương. Kiếm kình đang sắp bộc phát, thì bỗng nhiên Diệt Trần cảm thấy da đầu mình tê dần. Ngay lập tức cả người uyển chuyển như chim bay, rớt ra ngoài, tránh được một chiều hoàng tạo thiên quân của Dạ Xoa Vương. Mà đại địa phía bên trái, sau khi bị một chiêu hoành tạo thiên quân giáng xuống, đã bị vỡ ra một đầu đại hạp cốc, một mực kéo dài đến tận chân trời. Vừa rồi nhìn như đã có thể hình thành nên cục diện đồng quy vu tận. Kỳ thật, Diệp Trần biết rõ, một kiếm kia không có khả năng đánh chết Dạ Xoa Vương, còn hoành tạo thiên quân của đối phương thì lại có thể đem hắn quét thành huyết vụ. Ngay cả hội thể kiếm ý cũng không thể đón đỡ. Chiến thần tháp tầng thứ 8 tuy vậy, nhưng so với tầng thứ 7 thì khó khăn hơn gấp 5-6 lần. Nếu không phải có kỹ xảo chiến đấu cao siêu, thì Diệp Trần thậm chí cũng không thể uy hiếp được đối phương. Kỹ xảo tuy so với ta có chút chênh lệch, nhưng sơ hở của anh quá ít, không cách nào lợi dụng được rồi. Công kích liên tiếp vừa rồi kia là Diệp Trần thăm dò. Hắn phải thử một chút để xem có thể dùng kỹ xảo mà đánh chết được đối phương hay không. Nhưng là rất hiển nhiên, tại chiến thần tháp đã không còn khuyết điểm ở phương diện này nữa rồi. Muốn chiến thắng đối thủ thì chỉ có dùng thực lực tuyệt đối mà thôi. Đã như vậy thì ta cũng muốn nhìn xem người mạnh bao nhiêu. Buông thà cho hết thảy kỹ xảo, Diệp Trần chém ra một kiếm chính diện. Cuồng bạo kiếm khí hóa thành một đầu bạch long lao ra. Thủy hỏa áo nghĩa kiếm chiều bạch long diệt thế. Dạ Xoa Vương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Thành đồng trường mâu giơ lên cao, rồi đột nhiên đánh xuống. Mâu ảnh cực lớn, hệt như một trụ chống trời, đem bạch long hiện nện nát bấy. Gặp đối phương khinh địch như vậy, tiểu đà phá vỡ bạch long diệt thế dễ dàng. Diệp Trần chỉ còn biết âm thầm cười khổ. Hắn biết rõ, xếp nào hủy hoàng là mạnh nhất, cũng đoán chừng không làm gì được đối phương. Tối đa chỉ có thể làm cho đối phương thụ lấy một ít thường thế mà thôi. Mà cho tới tận bây giờ, đối phương đều chưa thi triển qua tuyệt chiêu gì lợi hại. Quả nhiên, xếp nào hủy hoàng không cách nào hoàn toàn áp chế Dạ Xoa Vương. Trả một cái giá lớn khi mất đi cánh tay trái. Tay phải Dạ Xoa Vương, nắm lấy thanh đồng trường mâu, đâm đi ra. Mũi thường ngừng tụ thành một tia mặt trời cực lớn. Diệp Trần căn bản tránh không được, nên đã bị cái tia mặt trời này đốt cháy thành hư vô. Thoát ra ngoài, sau khi xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8, Diệp Trần cũng không vội vã đi xông vào sinh tồn tháp. Diệp Trần trước mắt đã có thực lực sinh tồn tháp tầng thứ 7. Nếu như có thể xông đến tầng thứ 8, sẽ trở thành thành viên cao cấp. Mà Diệp Trần còn chưa có chuẩn bị tốt để tiến vào cao cấp thú liệp chiến trường. Cao cấp thú liệp chiến trường là nơi dành cho chiến đế cùng chuẩn đế nhạc viên. Dù cho năng lực sinh tồn có cường thịnh, thì ở bên trong cũng nửa bước khó đi. Phải biết rằng từ chiến thần tháp tầng thứ 8 đến chiến thần tháp tầng thứ 9, độ khó sẽ tăng đột biến không chỉ gấp 10 lần, không còn đơn giản như lúc trước nữa. Dưới tình huống thực lực kém hơn 10 lần, thì giết nào kiếm vực cùng giết nào hủy hoàng không hề có tác dụng gì cả. Đương nhiên Diệp Trần cũng có thể lại để cho cao cấp đội ngũ dẫn dắt hắn. Nhưng bất quá, Diệp Trần lại không thích trở thành gánh nặng mà liên lụy đến mọi người. Thú liệp chiến trường không phải là chỗ vui chơi. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, sẽ chết thường thảm trọng ngay. Đây thực sự là một chiến trường tàn khốc, không được phép để có bất kỳ một tiệc qua loa nào. Vượt qua chiến thần tháp tầng thứ 7, được ban thưởng là 3.000 miếng thần tệ, xem như là một số thu nhập không tệ. Nếu tầng thứ 8 cũng có thể xông qua, thì phần thưởng nhận được sẽ lớn hơn không ít. Chiến thần tháp tầng thứ 8 có bản thưởng là 10.000 miếng thần tệ. Diệp Trần hiện tại chỉ mới xông đến chiến thần tháp tầng thứ 8. Vẫn còn chưa thông qua. Trừ việc đó ra, nếu là có thể xông qua chiến thần tháp tầng thứ 8 và xông đến tầng thứ 9, trở thành thành viên cao cấp, thì sẽ có tư cách dùng thần tệ để mua sáo trang. Thiên vương cấp sáo trang bình thường nhất cần đến 30.000 miếng thần tệ. Trung đẳng thiên vương cấp sáo trang cần 100.000 miếng thần tệ. Cao đẳng thiên vương cấp sáo trang sẽ cần 500.000 miếng. Có thể nói, càng đến hậu kỳ, càng cần rất nhiều thần tệ. Trước mắt, Diệp Trần chỉ có hơn 40.000 miếng thần tệ, còn xa xa không đủ. Sau khi ly khai sinh tồn tháp, Diệp Trần tiến về tiểu điếm uống rượu. Trong tiểu điếm hiện có không ít người. Ánh mắt nhìn chung quanh, Diệp Trần phát hiện các chuẩn đế tại trên trận đánh phích lịch cầu vừa qua đều có mặt ở bên trong. Ví dụ như Tình Hà Vương, Bạch Hổ Vương, Vạn Tiễn Vương cùng với Tử Điện Thương Vương. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Diệp Trần mua 10 bình băng hỏa cửu trọng thiên uống. Huynh đệ, không ngại cho ta ngồi ở chỗ này chứ? Một gã trẻ tuổi mặc hoàng y đã đi tới. Diệp Trần trên mặt hiện lên kinh ngạc. Người trẻ tuổi hoàng y này là chuẩn đế thực lực. Nghe Hoàng Phủ Ngọc nói, hắn có tên gọi là Liệt Không Vương. Thực lực không thể yếu hơn bao nhiêu so với Tử Điện Thương Vương. Gật gật đầu, Diệp Trần nói, không ngại, người cứ ngồi đi. Đa tạ rồi. Liệt Không Vương cười cười ngồi xuống. Băng hoa cửu trọng thiên, cái loại rượu này không tệ, nhưng cao cấp thành viên của chúng ta rất ít uống băng hoa cửu trọng thiên. Chúng ta uống đều là nham tương tửu cùng băng hải tửu. Nham tương tửu có giá 50 miếng thần tệ một lọ, băng hải cửu là 30 miếng thần tệ một lọ. Đây, ta mời người uống thử xem, đảm bảo người sẽ thích đấy. Liệt Không Vương đưa cho Diệp Trần một lọ nham tương tửu cùng một lọ băng hải tửu. Nham tương tửu và băng hải tửu? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Chúng ta sao lại không mua được thứ này chứ? Tại thần chi nhạc viên có nhiều thứ chỉ dành cho cao cấp thành viên, đãi ngộ hoàn toàn không giống với thành viên bình thường. Đương nhiên sơ cấp thành viên cùng trung cấp thành viên cũng thường không mua nổi để uống đâu. Liệt Không Vương giải thích nói. Khẽ gật đầu, nhàm tường tửu có giá 50 miếng thần tệ một lọ, bằng hải tửu là 30 miếng thần tệ một lọ. Người bình thường hoàn toàn chính xác không mua nổi để uống. Thật giống như lúc trước, Hoàng Hằng Phi không nỡ uống bằng hỏa cửu trọng thiên vậy. Mở nắp bình ra, Diệp Trần ngửa đầu uống xong một ngụm nhàm tường tửu. Tử thủy tiến vào trong cơ thể, Diệp Trần cảm giác cả người mình như là một ngọn núi lửa sắp bộc phát ra. Mọi tế bào trong cơ thể đều như bừng sống nhảy lên, không ngừng hấp thù lấy tửu lực, thập phần khát khao. Hảo tửu, có hiệu quả rèn luyện linh khu cao hơn băng hỏa cửu trọng thiên gấp mấy lần. Diệp Trần khen. Buồng nham tường tửu, Diệp Trần lại uống một ngụm bằng hải tửu. Bằng hải tửu cùng nham tường tửu không giống với nhau. Nó lại để cho tâm linh Diệp Trần thập phần tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức dù trời có sập xuống thì tựa hồ cũng chẳng làm hắn sao động. Nham tương tửu rèn luyện linh khu, bằng hải tửu rèn luyện tinh thần. Ở bên ngoài, hai chủng rượu này chỉ có phòng đế vương giả mới có thể thường xuyên được uống đấy. Liệt Không Vương rừng rừng tự đắc uống một ngụm rượu, động tác thập phần ưu nhã. Hai chủng đều là hảo tửu, đáng tiếc chỉ có cao cấp thành viên mới mua được. Sau khi uống nhàm tường tửu cùng băng hải tửu, lại uống bằng hỏa cửu trọng thiên, Diệp Trần cảm giác hương vị hơi có chút nhạt đi. Uống vào không còn sảng khoái như trước nữa, không khỏi cười khổ một tiếng. Dùng vào tốc độ tiến bộ của ngươi, cấp độ cao cấp thành viên là nằm ở trong tầm tay. Mà thần chi nhạc viên ta hội sẽ có thêm một gã mãnh tướng nữa. Liệt Khổng Vương hiển nhiên biết rõ Diệp Trần, cười nói. Khen sai rồi, ta còn kém xa lắm. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng là Liệt Không Vương thôi, đoán chừng mạnh hơn hắn gấp 10 lần rồi. Trong số các chuẩn đế, đối phương cùng đồng dạng với Tử Điện Thương Vương đều là những người rất nổi bật. Liệt Không Vương thở dài. Ở bên trong một cái nhạc viên, chuẩn đế có thực lực tùy trọng yếu, nhưng không cách nào trấn trụ mọi tràng diện. Chỉ có thực lực chiến đế mới có khả năng lực áp quần hùng. Người có tiềm lực rất lớn để trùng kích chiến đế, thực lực bây giờ thấp cũng không có nghĩa gì cả. Dù sao người mới tiến vào thần chi nhạc viên chỉ hơn 2 năm. Nếu như cho người thêm thời gian vài thập niên nữa, thì hết thảy sẽ trở nên vô cùng tốt. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng đạt tới chiến đế thực lực là ngoài cực hạn của mình. Tuyệt đại bộ phận chúng nhân đều bị kẹt lại tại chiến thần tháp tầng thứ 8. Người nổi bật có thể xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 để có được chuẩn đế thực lực. Cái tỷ lệ này là 1/10. Nói cách khác, trong 500 người thì chỉ có 50 người là có thể đạt được chuẩn đế thực lực mà thôi. Mà chiến đế cùng chuẩn đế lại có tỷ lệ cũng là 1/10. Trong 50 chuẩn đế thì đại khái có thể toát ra 5 chiến đế. Nhân số trước mắt tại thần chi nhạc viên chỉ có hơn 300. Trong đó có hơn 30 chuẩn đế và chỉ có 3 người chiến đế mà thôi. Diệp Trần hỏi, các nhạc viên khác là tình huống như thế nào? Chiến đế cùng chuẩn đế của họ có bao nhiêu người? Liệt Không Vương lắc đầu. Còn số cụ thể thì ta không biết. Bất quá mà thần nhạc viên được công nhận là nhạc viên mạnh nhất. Nhân số chiến đế của bọn hắn đã tiếp cận 10 tên. Chuẩn đế tiếp cận gần 100. Mấy đại nhạc viên kế tiếp thì chẳng phân biệt được. Chênh lệch cũng lớn đến không tính được. Ví như tà thần nhạc viên cũng có 3 chiến đế. Màn thần nhạc viên có 2 chiến đế. Dạ xoa thần nhạc viên có 3 chiến đế. Cự linh thần nhạc viên có 4 chiến đế. Kế tiếp là một ít nhạc viên có thực lực tương đối nhỏ yếu. Đến một gã chiến đế cũng đều không có. Chỉ có duy nhất một chiến đế mà thôi. Màn thần nhạc viên mạnh như vậy sao? Diệp Trần không khỏi im lặng. Mà tộc khổng hổ là vũ trụ tinh không cự vô phách. Thực lực bao trùm rất nhiều chủng tộc khác. Hết chương 1335, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1336, Tam chuyển võ học, âm lôi thiểm không chạm. Đợi đến khi người trở thành cao cấp thành viên thì người sẽ hiểu rõ mà thần nhạc viên cường đã đến cường dường nào. Nếu như chúng ta không đoàn kết thì chỉ biết bị bọn hắn tiêu diệt từng người mà thôi. Cho nên mỗi lần chúng ta đi săn bắn đều hành động theo tập thể. Như vậy tại trong thú lực chiến trường cũng có thể ứng cứu lẫn nhau. Điều người cần phải nhớ kỹ chính là dạ xoa tộc, tà linh tộc cùng ma tộc là một cái liên minh. Cùng ma tộc như thiên lôi giải đầu đánh đó. Còn man tộc, cự nhân tộc cùng với nhân loại chúng ta là một liên minh. Cái liên minh này rất hữu dụng tại trong thú liệp chiến trường. Tuy nhiên, bất luận là dưới tình huống gì thì cũng đừng đem vận mệnh của mình phó thác cho người khác. Ngay trong chính nội bộ của chủng tộc có xuất hiện chiến tranh thì đừng nói chỉ là liên minh rồi. Đã minh bạch. Diệp Trần gật gật đầu. Uống một ngụm rượu, Liệt Không Vương nói tiếp. Kỳ thật không chỉ đối với môi trường ở trong thú liệp chiến trường, mà tại bên ngoài ngoại giới, chúng ta cũng không ngớt đối địch tử thường với các thiên tài của chủng tộc khác. Ma tộc tức thì chính là tử địch lớn nhất của chúng ta. Nếu gặp phải chúng thì cứ giết cho sảng khoái. Thế nhưng mỗi lần chiến tranh phát sinh thì nhân tộc chúng ta đều là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Ma tộc và một là một siêu cấp chủng tộc, có chủng loại chi nhánh tộc đàn, thiên tài như sao đầy trời. Không khoa trương mà nói, chỉ mỗi ma tộc thôi tự đã tương đương với 3 thành lực lượng của vũ trụ tinh không rồi. Mà ma tộc đỉnh tiêm chiến lực lại càng nằm ở đỉnh phong của vũ trụ. Không biết người có biết ma tộc hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ chưa? Liệt Không Vương hỏi. Hắc ám ma nữ? Diệp Trần khẽ gật đầu. Trên người Mộ Dung có ẩn chứa chính là hắc ám ma nữ truyền thống. Về phần hắc ám thần nữ thì hắn cũng không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến thì chắc có lẽ không chênh lệch bao nhiêu so với hắc ám thần nữ. Hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ là huyết thống ma tộc thần thánh. Các nàng có số lượng rất thừa thớt, nhưng chiến lược lại vô song. Bất kỳ một kẻ nào đi ra đều có thể tạo ra gió tanh mưa máu cả. Trước mắt, trong ma thần nhạc viên, hiện có một hắc ám thần nữ đã có được chiến đế thực lực. Có thể nói là thực lực mạnh vô cùng. Có thể xếp hàng thứ nhất trong tất cả các chiến đế. Ta từng tận mắt thấy hắc ám thần nữ đứng từ xa xa liếc nhìn về phía mình. Nhưng thật hồ thẹn chính là, đối mặt với nàng ta, ta ngay cả dũng khí để đánh một trận cũng đều không có. Liệt Không Vương vẻ mặt đắng chát. Diệp Trần không nói gì. Vũ trụ tinh không là vô biên vô hạn. Số lượng các chủng tộc cũng nhiều như cây rừng mọc lên san sát nhau. Nên dù là có nổi lên một thiên tài cường đại như nhiều, như thế nào thì cũng không thể cho hắn phải kinh ngạc. Giờ đây hắn có chút tưởng niệm về mọi người tại chân linh thế giới, nhưng bất quá hiện tại vẫn không thể trở về. Nếu như hắn đoán không sai, phụ cận tử lộ của chân linh thế giới khẳng định có phòng đế vương giả ma tộc trấn thủ tại đâu đó. Nếu không đủ thực lực mà trở về thì chỉ có chịu chết mà thôi. Ít nhất cũng phải sống đến chiến thần tháp tầng thứ 10 để có được chiến đế thực lực thì mày già mới được an toàn. Cùng người nói những lời này cũng không phải là muốn người về sau sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chỉ là bởi vì ta cảm nhận được tại trên người của ngươi có một loại khí chất rất lạ. Loại khí chất này làm cho người xung quanh cảm thấy rất yên ổn. Nếu người có thể tiếp tục bảo trì tốc độ tiến bộ hiện tại, thì sau này người rất có thể sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ của thần chi nhạc viên, dẫn đầu chúng ta chống lại bọn thiên tài ma tộc. Liệt Không Vương từ lúc còn rất nhỏ đã có được một loại năng lực đặc thù. Loại năng lực đặc thù này là một loại dự cảm, một loại trực giác. Ví dụ như lúc sắp gặp phải nguy hiểm thì trong lòng hắn sẽ được báo động. Nguy hiểm càng lớn thì báo động càng mãnh liệt. Loại năng lực này không chỉ có thể được thể hiện tại trên người của mình, mà cũng có thể được thể hiện tại trên người khác. Bằng hữu của hắn từng bởi vì nhờ vào loại năng lực này của hắn mà mấy lần tránh được nguy hiểm. Đồng dạng như vậy, loại năng lực đặc thù này còn có thể giúp cho hắn chứng kiến được tầng khí chất sâu lắng mà chính bản thân đối phương cũng không thể nhận ra. Liệt Không Vương, các người đang nói chuyện gì thế? Một người nữ tử tươi đẹp mặc thải y đi tới. Liệt Không Vương cười cười. Cũng không có gì đâu. Đến đây, ta giới thiệu cho người thoáng một chút nào. Đây là Diệp Trần, một siêu cấp nhân vật mới của thần chi nhạc viên. Trước mắt, huynh đệ này là đội viên của băng sừng chiến đội. Diệp Trần, nàng ta là Thải Hồng Vương. Cũng như ta, đều là đội viên của Chu Tước chiến đội đấy. Nguyên lai, ngươi là Diệp Trần à? Ta đã sớm muốn được biết ngươi rồi. Nghe vậy, Thải Hồng Vương hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần. 2 năm trước tại thần chi thí luyện tràng, đã xuất hiện 3 nhân vật mới cường đại. Mỗi người đều rất khó lường. Mà trong đó, truyền kỳ lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Diệp Trần. Đối phương mới gia nhập thần chi nhạc viên thì tiểu đã có được thực lực chiến thần tháp tầng thứ 4. Hơn 2 năm qua đi, hắn đã trở thành trung cấp thành viên, cũng gia nhập bằng sừng chiến đội. Có thể nói là tốc độ phát triển cực nhanh. Diệp Trần cười cười, mời đối phương ngồi xuống. Liệt Không Vương, ta thấy người và hắn trò chuyện rất hợp ý đấy. Có phải người đã phát hiện ra điều gì hay không? Thải Hồng Vương âm thầm dùng linh hồn truyền âm cho Liệt Không Vương. Liệt Không Vương không giấu giếm trả lời. Không biết có phải trực giác của ta có vấn đề gì hay không, nhưng ta có dự cảm, tương lai của hắn sẽ thập phần huy hoàng đấy. Huy hoàng sao? Cái này cũng rất bình thường thôi mà. Chúng ta đều có chuẩn đế thực lực, ai mà không có tương lai huy hoàng chứ? Có thể trở thành thành viên của thần chi nhạc viên thì tương lai của hắn nếu không nói là huy hoàng thì ít nhất cũng là quang minh, tiền đồ vô cùng rộng lớn. Mà có thể sống đến chiến thần tháp tầng thứ 9 có được chuẩn đế thực lực, tương lai liền có thể dùng từ huy hoàng để hình dung. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị vẫn lạc. Một khi bị vẫn lạc thì thiên tài khi còn sống dù có huy hoàng đến cỡ nào thì cũng là hoa trong gương, chẳng trong nước mà thôi. Không, ta cảm nhận được một loại khí chất thập phần đặc biệt tại trên người hắn. Loại khí chất này làm cho ta cảm thấy rất yên ổn. Phải biết rằng, ngay cả khung vũ vương, đội trưởng Chu Tước Vương cùng với thần Đao Vương, tuy cũng có được loại khí chất này, nhưng là rất yếu ớt. Mà ở tại hắn thì thập phần mãnh liệt, chói chang tựa như mặt trời vậy. Nói như vậy, có khoa trương quá không đấy? Thải Hồng Vương tất nhiên biết rõ năng lực Liệt Không Vương, nhưng bất quá như cũ, vẫn bán tín bán nghi. Còn nói với người những điều này thì đoán chừng người cũng không thể nào hiểu rõ đâu. Được rồi, về sau này chúng ta hội sẽ chứng kiến được sự thành tựu của hắn. Đến lúc đó, tiểu có thể biết được dự cảm của ta có sai lầm hay không. Kỳ thật bản thân Liệt Không Vương cũng không thể nào xác định chính xác sự tình. Có một số việc chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh mà thôi. Ba người trò chuyện trong chốc lát thì bỗng nhiên bên ngoài khách sạn truyền đến năng lượng chấn động mãnh liệt, giống như là địa chấn vậy. Đây là có người đang giao thủ. Thực lực của hai bên cường đại đã đến cảnh giới khủng bố. Nguyên do chắc là vụ đó rồi, là đội trưởng cùng thần Đao Vương đang giao thủ đấy. Liệt Không Vương cảm ứng rất nhạy cảm. Đi, đi ra xem nào. Thải Hồng Vương đứng người lên. Bên ngoài khách sạn cách đó không xa là một mảnh đất trống cực lớn. Mảnh đất trống này chỉ dùng để luận bàn. Lúc này, tại đây có hai đạo nhân ảnh đang tại kịch liệt giao thủ. Một người mặc hỏa hồng trường bào, mái tóc như đỏ lửa diễm, trên người phóng xuất ra nhiệt lượng kinh người. Một người cầm trong tay trường đao màu đen, ánh đao hiện lên, kình lôi nổ vang. Là Chu Tước Vương cùng thần Đao Vương, bọn hắn như thế nào lại giao thủ nữa rồi? Hẳn là nghiệm chứng khoáng một chút xem tiến bộ của mình có bao nhiêu đây mà. Hai người chiến đấu, gây ra động tĩnh quá lớn. Người chạy đến xem càng ngày càng nhiều, nghị luận nhau nhau. Liệt Không Vương, người nói lời luận bản này là đội trưởng chiếm được thượng phong hay vẫn là thần Đao Vương? Chứng kiến Chu Tước Vương cùng thần Đao Vương chiến đấu, Thải Hồng Vương tuyệt nhiên không kinh ngạc. Tam đại chiến đế của thần Chi Nhạc Viên cũng thường xuyên luận bản cùng nhau. Có đôi khi là Chu Tước Vương đấu với Khủng Vũ Vương, có đôi khi là Khủng Vũ Vương đấu với thần Đao Vương, có đôi khi lại là Chu Tước Vương đấu với thần Đao Vương. Trong ba người họ, Khủng Vũ Vương có thực lực cao nhất, cơ hồ chưa từng bị bại qua. Chu Tước Vương cùng thần Đao Vương tức thì có thắng thua lẫn nhau. Liệt Không Vương trầm ngâm nói, cái này không nói chính xác được. Đội trưởng cùng thần Đao Vương có thực lực tương đương nhau, ai cũng có thể chiếm thế thượng phong cả. Ừ, nói cũng đúng. Thải Hồng Vương gật gật đầu. Thần Đao Vương, đây là nhị chuyển cực hạn võ học tinh hoa thần quyền ta mới sáng tạo ra. Tiếp chiêu. Tay phải Chu Tước Vương nắm quyền, tỏa sáng như một khối than nung đỏ, một quyền đánh về hướng thần Đao Vương đối diện. Chu Tước Vương có tốc độ công kích thật nhanh, một quyền đánh ra lập tức đã đến trước mặt thần Đao Vương. Thần Đao Vương buộc phải phát rất nhanh huy động trường đao ngăn cản. Vô cùng vô tận hỏa tinh bộc phát ra, một quyền này mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng. Thần Đao Vương bị đánh oanh bay rớt ra ngoài hơn 10 dặm, đụng vào biên giới vòng phòng hộ của mảnh đất trống, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Lực công kích thật là lợi hại. Diệp Trần cả kinh nói. Lý Khổng Vương cười nói, kỳ thật, trong số tam đại chiến đế, Khung Vũ Vương cùng thần Đao Vương đều đã sáng tạo ra tam truyền võ học. Chỉ có đội trưởng của chúng ta Chu Tước Vương là không có sáng tạo ra tam truyền võ học. Nhưng là đội trưởng của chúng ta có bản thể là thú vương Chu Tước. Dưới tình huống võ học cảnh giới tương đương nhau thì thực lực của đội trưởng hiếu thắng hơn mọi người không chỉ gấp 10 lần đâu. Gật gật đầu, Diệp Trần biết rõ yêu thú có ngộ tính so ra kém hơn nhân loại. Chu Tước Vương có thể sáng tạo ra nhị chuyển cực hạn võ học đã thập phần rất giỏi rồi. ngộ tính của hắn mạnh không kém gì một số thượng đẳng thiên tài nhân loại. Tuy nhiên so với đỉnh tiêm thiên tài nhân loại thì lại kém hơn một ít. Bất quá, bởi vì Chu Tước chính là thú vương, bổn nguyên lực lượng vô cùng cường đại, nên có thể để cho hắn tiếu ngạo quần hùng. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, thần đao vương cười lạnh nói. Chu Tước vương, một quyền này của ngươi cũng chỉ có thể để cho ta mất chút máu thôi. Không biết kế tiếp ngươi có thể tiếp được âm lôi thiểm không chạm của ta không đấy? Thần đao vương giơ trường đao lên cao, bổ ra một đao tấn mãnh. Sau một khắc, ánh đào tràn ngập trong ánh mắt của tất cả mọi người, loáng thoáng ở bên trong. Mọi người chứng kiến được vô số đào mang màu đen nhạt bao trùm về hướng Chu Tước Vương. Chu Tước Vương có tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ánh đào lại nhanh hơn. Hơn nữa lại có đào mang quá nhiều, muốn tránh cũng không thể tránh được. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng mà tránh đi khu vực có công kích dày đặc nhất. Rồi trượt hai tay giao nhau mà lựa chọn biện pháp ngạnh kháng ngăn cản. Hỏa tình một đỏ một đen đàn xen vào nhau, hiện lên đường vòng cung, tán phát ra trên người Chu Tước Vương. Trong nháy mắt, Chu Tước Vương đã bị hơn mấy trăm ngàn lần đả kích. Tam chuyển võ học. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần nhìn thấy tam chuyển võ học. Âm lôi thiểm không chạm của thần đao vương ẩn chứa ba loại áo nghĩa. Theo thứ tự là âm chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng với quang chi áo nghĩa. Ba loại áo nghĩa này tuy dùng hợp chưa đủ triệt để, nên vẫn có dấu vết mà lần theo. Nhưng rốt cuộc vẫn là tam chuyển võ học, không phải là thứ mà nhị chuyển võ học có thể so sánh. Không khoa trường mà nói, trong số đào mang đang công hướng Chu Tước Vương, bất luận là một đạo nhỏ thôi, cũng đều có thể đơn giản diệt sát hắn, không có bất kỳ lo lắng nào. Chứng kiến thành tựu của thần đao vương, Diệp Trần đã biết rõ khoảng cách từ bản thân mình đến cấp độ chiến đế có bao nhiêu chênh lệch. Về phần Chu Tước Vương cùng với Diệp Trần thì không phải là cùng một loại hình. Chu Tước Vương là dựa vào thiên phú của yêu thú. Ở một bên đang xem cuộc chiến còn có bọn người A Cửu cùng Lãnh Phi Phàm. A Cửu trong mắt tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Cái cổ chiến ý đậm đặc này cơ hồ muốn bốc cháy lên dữ dội. Nguyên lai sự cường đại của chiến đế so với hắn còn chênh lệch ít nhất cũng gấp trăm lần. Gần đây hắn chỉ mới sống đến chiến thần tháp tầng thứ 6. Đang có chút thư giãn thì lần nữa trong hắn lại bắn ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng nổi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đứng sừng sững tại đỉnh phong. Chờ đến khi ta đem mỗi một chủng võ đạo tăng lên tới cảnh giới nhất định, thì còn có ai là đối thủ của ta nữa chứ? A Cửu trong lòng kiên định nói. Lực chú ý Lãnh Phi Phàm thì toàn bộ tập trung ở trên người thần đao vương. Đều là đao khách, Lãnh Phi Phàm càng có thể cảm nhận được âm lôi thiểm không chạm đáng sợ thế nào. Loại đáng sợ này chẳng những không làm cho hắn sinh ra mất tinh thần và uể oải, ngược lại còn để cho tinh thần hắn trở nên cứng cỏi như sắt thép. Thần kinh trước đó có chút chết lặng thì giờ đây đã hưng phấn cực độ, toàn thân như đều đang run rẩy. Đao đạo dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai. Thần đao vương, cảm ơn người đã đem đến cho ta động lực mạnh mẽ này. Lãnh Phi Phàm quay người ly khai. Hết chương 1336, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1337, 3 năm qua đi. Tia máu vẩy ra, Chu Tước Vương đã bị thương. Hai cánh tay của hắn đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết đao. Tuy vết thương không sâu lắm, nhưng lại không thể nghi ngờ là có thể phá vỡ phòng ngự của Chu Tước Vương. Hỏa diễm màu đỏ thẫm phun trào luyện hóa các vết đao. Chu Tước Vương ngẩng đầu nhìn về phía thần đao vương. Tốt cho một chiêu âm lôi thiểm không chạm. Rõ ràng có thể phá vỡ hỏa hồng bá thể của ta. Hỏa hồng bá thể là nhất mạch tương truyền của Chu Tước nhất tộc, là hội thể võ học trà truyền còn nối. Môn võ học này thập phần đặc biệt, nó có thể đem phòng ngự yêu thể tăng lên mấy lần. Khi đã có hỏa hồng bá thể, Chu Tước Vương không cần phải tu luyện các phòng ngự võ học khác nữa, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu công kích võ học là được. Âm lôi thiểm không chạm của thần đao vương tuy rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của hắn mà thôi. Ngươi cũng vậy. Thần Đao Vương nhướng mày. Lần trước lúc hai người giao thủ, phòng ngự của chủ tước vương cũng không mạnh như vậy. Không thể tưởng được, chỉ sau vài năm mà lại có đột phá không nhỏ. Là ngang sức ngang tài. Ừ, đúng là cân sức ngang tài. Tinh hoa thần quyền của chủ tước vương lại làm cho thần Đao Vương phải thổ huyết. Còn âm lôi thiểm không chạm của thần Đao Vương tức thì phá vỡ được phòng ngự của chủ tước vương, lại để cho hắn thụ một chút thường thế ngoài ra. Quá mạnh mẽ, đây là chiến đế thực sự sao? Bọn hắn tùy ý phát ra một đạo kinh khí, đoán chừng đều có thể làm cho chúng ta bị trọng thương. Đây là tất nhiên rồi. Chiến đế so với chuẩn đế bình thường thì mạnh hơn gấp 10 lần đấy. So với đỉnh phòng chuẩn đế thì cũng muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, vừa xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 không bao lâu thì chính là cấp bậc chuẩn đế bình thường. Còn những người sắp thông qua tầng thứ 9 chuẩn đế thì sẽ có chiến lực đỉnh phòng chuẩn đế. Chu Tức Vương cùng thần Đào Vương từ 50 năm trước đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10. Hẳn là chiến đế bình thường. Nhưng so với Tình Hà Vương, Bạch Hồ Vương có chiến lực đỉnh phòng chuẩn đế thì cường đại hơn rất nhiều. Chúng nhân đang xem cuộc chiến nhào nhào nghị luận, mỗi người đều phát biểu chính kiến của mình. Diệp Trần nghe mọi người nói chuyện mà âm thầm gật đầu. Đồng dạng là chiến thần tháp tầng thứ 9 hoặc là tầng thứ 10, nhưng thực lực cũng là có chênh lệch không ít. Ví dụ như một người vừa mới xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 và một người sắp thông qua tầng thứ 9. Chênh lệch ở giữa hai người họ đoán chừng là gấp 6-7 lần rồi, chứ đừng nói chỉ là cùng chiến đế so sánh. Về phần bản thân Diệp Trần, ở bên trong chiến thần tháp tầng thứ 8, hẳn là đã trên cấp độ trung đẳng một chút. Khoảng cách thông qua tầng thứ 8 còn một đoạn khoảng cách không nhỏ nữa. Như vậy so với chiến đế thì chênh lệch chừng hơn gấp 100 lần. Đương nhiên, mấy chục lần hay hơn 100 lần thì cũng là một cái ví von cho vui mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, một người trưởng thành hơn chút cường tráng thì sẽ có thể đánh nhau với hai người trưởng thành bình thường khác. Đây có thể xem là gấp 2 chiến lực. Nhưng điều này lại không có nghĩa là tố chất của bọn hắn có chênh lệch gấp 2. Diệp Trần cùng chiến đế có tố chất chênh lệch cũng không có gấp 100 lần như so với chiến lực. Nhiều nhất thì cũng chỉ gấp bội mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. Đối với một võ giả cường đại, tố chất mỗi khi cao lên một phần thì chiến lực liền tăng gần 10 phần. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tố chất bản thân. Tổng hợp những thứ này lại mới được xem là chiến lực. Như vậy chiến lực chính là một sự thể hiện tổng hợp. Hai người các người tiến bộ không nhỏ nha. Phương xa, một đạo nhân ảnh kích xạ tới, rơi vào trong đám người. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, sau lưng có thêu một chữ võ cự đại màu đen. Thân hình hắn cao gần 2 mét, eo rộng mảnh, một đôi mắt sáng thâm bất khả chắc. Là Khung Vũ Vương. Khung Vũ Vương đã đến. Người trẻ tuổi mặc áo bào xám này đúng là Khung Vũ Vương, người đứng đầu tam đại chiến đế của thần chi nhạc viên. Mỗi đại nhạc viên đều có một nhân vật lĩnh quân. Khung Vũ Vương từ 100 năm trước tự đã sống đến chiến thần tháp tầng thứ 10. So với chủ tước vương cùng thần Đao Vương còn sớm hơn nhiều. Mà vào lúc thần chi nhạc viên có tứ đại chiến đế, ngoại trừ Khung Vũ Vương ra thì có một người đã chết rồi. Hai người còn lại thì đã đi ra khỏi thần chi nhạc viên. Khung Vũ Vương có lẽ có trung đẳng chiến lực thực, trung đẳng chiến đế thực lực. Hắn từng dùng tuyệt học vũ chỉ thủ đánh cho một chuẩn đế đỉnh phong hợp cùng với một khỏa tinh cầu triệt để bóc vỡ nát đấy. Liệt Không Vương mang trên mặt một tia kính ý. Vũ chi thủ? Bóp nát cả đỉnh phòng chuẩn đế cùng với một tinh cầu sao? Diệp Trần rất rõ ràng, bóp vỡ tinh cầu và phá hủy tinh cầu là hai khái niệm khác nhau. Người bình thường có khí lực rất lớn sẽ có thể chém đứt một viên gạch là điều nằm trong khả năng. Nhưng nếu để cho hắn bóp vỡ một viên gạch thì đó là tuyệt đối làm không được đấy. Khương Vũ Vương, người đã đến rồi à? Chủ tước vương cùng thần Đào Vương không có ý tứ tiếp tục chiến đấu nữa. Ngay ngắn nhìn về phía Khương Vũ Vương. Khung Vũ Vương cười nói. Chỉ có một ngày nữa là tập thể chúng ta lại tiến vào chiến trường săn bắn rồi. Đi, đi uống rượu. Không say, không nghỉ nhé. Bọn hắn đã hẹn trước với nhau. Khi đến thời gian tiến vào chiến trường săn bắn, thì mọi người đều đi ra họp mặt. Được, lần này ta mời. Thần Đao Vương gật đầu. Vậy ngươi phải tốn kém rồi. Không hơn 10 bình rượu thì ta sẽ không say đâu đấy. Ba người sóng vai đi về hướng khách điếm. Về phần những người khác thì không có tư cách cùng bọn họ sóng vai, cho dù là bọn họ không ngại. Nhoáng một cái, 8 ngày đi qua. Cửa vào thú liệp tháp, nguyên một đám trần đế đi ra. Không thể tưởng được là Tử Sơn Vương sẽ vẫn lạc. Cao cấp thú liệp chiến trường càng ngày càng tàn khốc rồi. Tử Sơn Vương thật là một trong tứ đại trần đế. Việc hắn bị lẫn và vẫn lạc hoàn toàn chính xác, để cho mọi người trở tay không kịp. Bất quá người giết hắn chính là tà đồng vương của tà thần Nhạc Viên. Đây là điều cũng dễ lý giải rồi. Tử Sơn Vương là một trong tứ đại trần đế của thần chi Nhạc Viên, xếp hạng thứ tư sau Tình Hà Vương, Bạch Hổ Vương cùng với Vạn Tiễn Vương. Tử Sơn Vương am hiểu phòng thủ, toàn lực phòng thủ. Ngay cả Tinh Hà Vương trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Bất quá, hắn đã quá mức bất hạnh khi gặp phải khổ ải săn giết của Tà Đồng Vương. Tà Đồng Vương là trần đế mạnh nhất của Tà Thần Nhạc Viên, đồng thời cũng là một trong hai đại trần đế mạnh nhất của cả cao cấp thú liệp chiến trường. Một người khác chính là Bạch Ngân Vương của Cự Linh Thần Nhạc Viên. Tà Đồng Vương là một tuyệt thế thiên tài. Hắn tiến vào Tà Thần Nhạc Viên không đến 10 năm thì đã xông đến Chiến Thần Tháp tầng thứ 9. Nghe nói, hắn bởi vì có tốc độ tu luyện thập phần nhanh, làm cho tướng mạo bảo trì tại bộ dáng thiếu niên 13-14 tuổi, cho nên được xưng là Tà Đồng Vương. Trừ việc đó ra, Tà Đồng Vương có chiến tích rất khủng bố. Hắn từng mấy lần tránh được một mạng trên tay các chiến đế. Một lần là cự thủ vương của Cự Linh Thần Nhạc Viên. Một lần là man cốt vương của man thần Nhạc Viên. Còn có một lần là thần đao vương của thần chi Nhạc Viên. Có thể nói, hùng danh của hắn tại cao cấp thú liệp chiến trường hoàn toàn không kém gì chiến đế bình thường. Đi ra sau cùng chính là ba vị chiến đế Khủng Vũ Vương, Chủ Tước Vương cùng với thần đao vương. Chủ Tước Vương trầm giọng nói. Lần này, thần chi Nhạc Viên chúng ta tổng cộng tổn thất mất 4 vị trần đế. So với năm trước thì tổn thất nhiều thêm 1 vị nữa. Trong khi 5 năm gần đây, đã không có trần đế mới nào sinh ra đời nữa. Khủng Vũ Vương thở dài. Chung quy thì, chúng ta vẫn là khá tốt rồi. Cự Linh Thần Nhạc Viên không chỉ tổn thất 1 vị trần đế, mà còn tổn thất thêm 1 vị chiến đế. Đây là một cái giá lớn thảm trọng rồi. Bất luận là một vị chiến đế nào cũng đều vô cùng trân quý, là Định Hải Thần Châm của Nhạc Viên, là người tầm phúc nhất. Chỉ có thể nói là hắn đã rất không may, vừa vặn gặp phải Hắc Ám Thần Nữ của Ma Thần Nhạc Viên. Nếu là đổi thành chúng ta thì đoán chừng chỉ có Khủng Vũ Vương là có thể tránh được một kiếp mà thôi. Thần Đa Vương chậm rãi nói. Cao cấp thú liệp chiến trường có hai đại trần đế mạnh nhất, ngoài ra còn có tam đại chiến đế khác nữa. Hai đại trần đế mạnh nhất là Tà Đồng Vương cùng Bạch Ngân Vương, còn tam đại chiến đế theo thứ tự là Man Thần Nhạc Viên Man Cốt Vương, Dạ Do Thần Nhạc Viên Huyết Mâu Vương cùng với Ma Thần Nhạc Viên Thần Phù Hộ Nữ Vương, là một Hắc Ám Thần Nữ. Hắc Ám Thần Nữ có huyết thống là Ma Thần Tăng Phúc, một loại cường đại huyết thống. Tại trong ma tộc có địa vị hết sức quan trọng. Các nàng có thể kích phát quần sáng, thần hộ quang để chiến lực tăng gấp đôi. Thực lực khủng bố đủ để nghiền nát bất luận đối thủ có cảnh giới gì. Cũng may là Hắc Ám Thần Nữ không có tốc độ kinh người như Hắc Ám Ma Nữ. Nếu không, các nàng sẽ trở thành ác mộng đối với bất luận kẻ nào. Đừng nói nữa, đi uống rượu. Lần săn bắn sau sẽ là 1 năm nữa qua đi rồi. Khủng Vũ Vương trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi khí tức, hướng phía khách điếm bước đi. Cao cấp thú liệp chiến trường có tàn khốc như thế nào thì cũng không quan hệ đến Diệp Trần. Hiện tại, phần lớn thời gian hắn đều tập trung tu luyện thật tốt trụ cột võ học, nhằm sáng tạo ra tam chuyển võ học. Xuân đi thu đến, năm này qua đi, năm sau lại đến. Trong nháy mắt đã qua 3 năm. Trung cấp thú liệp chiến trường. Chạy mau, là băng sơn chiến đội của thần chi nhạc viên đấy. Phương xa, một chi trung cấp đội ngũ của dạ xoa thần nhạc viên phát giác được băng sừng chiến đội đang đến, nên liền lập tức chạy trốn. Căn bản không sinh ra một chút do dự nào. Phảng phất băng sừng chiến đội đồng dạng như thứ ma quỷ gì đó, khiến cho bọn hắn sợ hãi vô cùng. Các vị, lưu lại đây chơi đùa một chút nào. Trên đầu Diệp Trần hiện ra ba đóa hoa có màu sắc khác nhau. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ chốc lát sau, công phu đã đuổi tới 10 vạn dặm sau lưng đối phương. Xiếp nạc kiếm vực được khuếch tán đến cực hạn, bao phủ 4 tên thành viên dạ xoa thần nhạc viên có tốc độ hơi chậm, khiến cho tốc độ của bọn hắn chợt giảm mạnh thêm mấy lần, hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy. Đáng giận, chúng ta cùng hắn liều mạng. Giờ phút này, chạy trốn chỉ có một con đường chết. Bị xiếp nạc kiếm vực bao phủ, bốn gã dạ xoa vương này sinh lòng tử trí, quay đầu lại phóng tới Diệp Trần. Người khác đều nói người là tử thần của trung cấp thú liệp chiến trường, ta hết lần này tới lần khác đều không tin. Đến đây đi, nhìn người như thế nào ngăn trở được một kích liên thủ của 4 người chúng ta. Trong 2-3 năm trước, thành danh của Diệp Trần tại trung cấp thú liệp chiến trường đã lan truyền rộng rãi. Gần 1 năm sau, Diệp Trần đã trở thành tử thần tại trung cấp thú liệp chiến trường. Bất luận là một chi đội ngũ nào gặp phải bọn hắn đều muốn thường gần động cốt, tuyệt đối không có may mắn nào thoát khỏi. Cho dù đã từng là các cường đại đội ngũ tại trung cấp thú liệp chiến trường cũng không ngoại lệ. Dần dần Diệp Trần cùng băng sừng chiến đội đã trở thành một thứ cấm kỵ tại trung cấp thú liệp chiến trường. Mỗi đối thủ đều phải đứng xa xa mà trông chừng. Gặp phải bọn hắn thì suy nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một màn vừa rồi phải phát sinh. Tứ đại dạ sở vương riêng phần mình phát ra tuyệt chiêu, oành hướng Diệp Trần mà vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nếu như là trước đây, đối mặt với tứ đại dạ xoa liên thủ như vậy, Diệp Trần tất nhiên sẽ thi triển ra xếp nà hủy hoàng hoặc là bạch long diệt thế, bởi vì chỉ có hai chiêu này mới có thể chống lại. Những chiêu khác đều không được. Nhưng là hiện tại, Diệp Trần lại không lựa chọn thi triển xếp nà hủy hoàng cùng bạch long diệt thế. Hắn thi triển chính là liệt hỏa phần xuân. Kiếm khí khổng lồ hóa thành đại hỏa diễm khôn cùng, hướng phía 4 địch nhân bao trùm qua. Tuyệt chiêu của bọn hắn nhào nhào tán loạn, giống như tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, tiêu tán không còn hình dạng gì nữa. Dư thế thiêu đốt của sóng lửa đem bọn hắn triệt để bao phủ, cuối cùng lưu lại chỉ là một mảnh cho tàn cùng với chiến giáp và binh khí khó có thể triệt để phá hủy. Phải trốn ngay! Hải gã dạ sò vườn chạy nhanh nhất quay đầu lại, thấy một màn như vậy, còn mắt trợn trắng thật lớn, căn bản không dám quay đầu lại nghênh chiến. Riêng phần mình thì chỉ ra cấm kỵ bí pháp để tốc độ lần nữa tăng vọt. Diệp Trần cũng không đuổi theo. Ngay tại một khoảng thời gian ngắn vừa rồi kia, khoảng cách ở giữa song phương đã được rút ngắn đến mấy trăm vạn dặm, mà hắn cũng đã xử lý xong 4 tên địch nhân rồi, mà 5 người Hoàng Phủ Ngọc còn chưa đuổi theo tới nơi. Thu hồi chiếc vật linh giới cùng binh khí chiến giáp của 4 địch nhân, Diệp Trần tại nguyên chỗ chờ đợi bọn người Hoàng Phủ Ngọc tới. Nhị truyền cực hạn võ học, quả nhiên lợi hại. Hoàng Phủ Ngọc đi đầu chạy tới mà thần sắc có chút chết lặng. Trong 1 năm này, nàng đã chứng kiến hơn 10 lần loại hiện tượng này rồi. Bất kể là đội ngũ địch quân hay là thần trùng mà gặp phải Diệp Trần đều bị giải quyết dễ như trở bàn tay. Nàng hoài nghi giờ đây Diệp Trần đã có thực lực chiến thần tháp tầng thứ 9. Tính ra đó chính là thực lực của chuẩn đế. Hết chương 1337, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.